Còn đứng đợi đã đấy làm gì? Mở hộp. Bọn họ không dám bước vào, thi thể của Chu Kỵ vẫn còn ở trong phòng họp. Gã chủ biên cũng nhìn thấy thi thể của Chu Kỵ, sau đó gọi điện thoại cho bảo vệ, xả một trận. Còn đấy lại trong phòng họp làm gì? Đợi tôi tới dọn hả? Đừng lấy giờ lý trấu với tôi. Nếu tôi là mấy người, thay vì ở đấy giải thích, thì đến dọn cho xong chuyện rồi. Cúp điện thoại, gã chủ biên tiếp tục nói. Mở hộp. Những người tham gia không dám ngồi gần thi thể của Chu Kỵ. Tần Châu và Nhậm Lê ngồi ở hai bên thi thể. Lâm Dị suy nghĩ một chút, kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Tần Châu. Lúc chờ bảo vệ đến xử lý thi thể, không một ai trong phòng họp nói gì. Một lúc sau, thi thể được thu dọn. Trước khi rời đi, đám bảo vệ giận dữ nhìn về phía nhóm người Lâm Dị, đặc biệt là Tần Châu. Tất cả là tại Tần Châu, tại hắn làm chậm trễ công việc của bọn họ. Mấy cậu thì sao? Chủ biên nghiêng đầu nhìn ba người. Công việc hoàn thành đến đâu rồi? Lâm Dị cúi đầu, tựa như một đứa trẻ chưa làm bài tập về nhà mà giáo viên giao. Cậu cảm thấy chột dạ. Bản thân cậu vốn là một học sinh ngoan, luôn nộp bài tập đúng hạn. Nhưng Tần Châu và Nhậm Lê thì lại khác. Nhậm Lê, chưa làm. Tần Châu, chẳng ra sao. Mặc dù Tần Châu trả lời chủ biên, nhưng Lâm Dị vẫn có thể nghe được. Trong giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh. Bà chấm. Gã chủ biên hơi khó tin. Chưa có chút tiến triển gì luôn hết. Tần Châu gật đầu. Kiểu như vậy. Lâm Dị, bà chấm. Gã chủ biên cười khẩy. Không hiểu sao mấy nhân sự lại tuyển một đám rác rưởi như mấy người nữa. Cầm tiền rồi mà không thèm làm việc. Khiển trách xong, gã chủ biên đe dọa. Tôi không quan tâm việc phỏng vấn thuấn tức khó cỡ nào. Nếu ngày mai họp mà các cậu vẫn đến đây tay trắng, thì lập tức cút xéo cho tôi. Nói xong, gã chủ biên hung tợn trừng mắt nhìn chàng trai bên cạnh Phong Uyển. Đặc biệt là cậu đó. Lời nói của gã khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía chàng trai. Cậu ta ngơ ngác, không hiểu vì sao bản thân lại bị gã chủ biên nhắc tên, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Cậu ta nhìn về phía Tần Châu theo bản năng, cầu xin hắn giúp đỡ. Nhưng Tần Châu chẳng thèm để mắt đến cậu ta. Chàng trai cúi đầu, cả người run rẩy. Lâm Dị quan sát chàng trai, cậu vẫn nhớ rõ người này tên Tưởng Vọng. Vẫn còn mặt dày ngồi đây á. Gã chủ biên mở miệng đuổi họ đi. Hay muốn tôi mời mấy người cà phê nữa? Dứt lời, gã chủ biên hung hăng đóng sầm máy tính lại, rồi giận dữ rời khỏi phòng. Hệ nhưng nhóm người trong phòng họp vẫn chưa giải tán, Phòng Uyển cẩn thận hỏi Tần Châu. Chủ tịch, bây giờ phải làm sao? Tất cả đều đã nghe thấy gã chủ biên đưa ra tối hậu thư rồi. Không ai có thể dám chắc việc bị đuổi khỏi tòa soạn báo có phải là quy tắc tử vong hay không. Tần Châu vẫn ngồi yên tại đó. Lâm Dị và Nhậm Lê chỉ có thể đợi hắn. Những người khác cũng không rời đi. Bọn họ đều biết Tần Châu. Ai nấy cũng mong chờ Tần Châu sẽ chỉ cho mình biện pháp để sống sót. Tần Châu vẫn không nói gì. Mọi người trong phòng cũng im lặng theo hắn. Bầu không khí chìm trong nỗi sợ hãi, đầy lạnh lẽo, quỷ quyệt, bao trùm như loài rắn đang trườn bò qua từng ngóc ngách. Khoảng chừng 3 phút sau, Tần Châu trầm giọng hỏi Phong Uyển. Nói cho tôi biết, ngày hôm qua mấy người đã làm gì? Vâng, Phong Uyển hít sâu một hơi. Thành phố này may mà chỉ có một đồn cảnh sát và một trại giam. Sau khi cuộc họp ngày hôm qua kết thúc, bọn em chia thành hai nhóm. Một nhóm đến đồn cảnh sát và một nhóm đến trại giam. Bởi bọn em không rõ, thuấn tức vẫn đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát. Hay đã trực tiếp bị đưa đến trại giam rồi? Nhậm Lê hỏi. Thế ở đâu? Không biết nữa. Phong Uyển thở dài bất lực. Bọn em bị đẩy qua đẩy lại miết. Người ở đồn cảnh sát thì bảo thuấn tức ở trại giam, mà người ở trại giam lại nói thuấn tức vẫn còn ở đồn cảnh sát. Lâm Dị lặng lẽ lắng nghe Phong Uyển tường thuật, nghiêng đầu nhìn Tần Châu. Tần Châu nghe những lời mà Phong Uyển nói, câu mày nhăn nhó. Phong Uyển nói, bọn họ có ý gì thì quá rõ rồi, không muốn cho bọn em vào phỏng vấn, mà bọn em thì không dám chọc vào bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là NPC mà. Cả nhóm biết rõ điều này, cho nên khi bị gã chủ biên uy hiếp, bèn tìm tới Tần Châu cầu xin sự giúp đỡ. Thậm chí bọn họ còn không biết Thuấn Tức ở đâu, thì phỏng vấn hắn kiểu gì chứ. Nhưng gã chủ biên đã đưa ra tối hậu thư cho bọn họ như vậy rồi. Bọn họ không biết phải làm sao nữa. Từ giờ đến tối vẫn còn sớm. Tần Châu ngước mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ phía sau phòng họp, trầm giọng nói. Dựa vào phân công ngày hôm qua của các cậu, đi nằm vùng đi, nhớ kỹ cho tôi, đừng chạm lung tung vào bất cứ vật gì. Phong Uyển gật đầu. Vâng. Sau khi bọn họ rời đi, Nhậm Lê hỏi Tần Châu. Chủ tịch, vợ chúng ta đi đâu? Là đi hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn Thuấn Tức của gã chủ biên, hay đi tìm quy tắc tử vong? Tần Châu không trả lời ngay, hắn quay đầu nhìn sang Lâm Dị. Trong tầm nhìn ngoại vi, Tần Châu nhận ra Lâm Dị đang muốn nói gì đó. Nhóc thiên tài, nghĩ gì thế? Đàn anh, Lâm Dị đang đợi Tần Châu hỏi mình, cậu vội vàng nói. Em đang xác định nhân vật chính của thế giới quy tắc 4x4. Tần Châu ầm một tiếng, bắt đầu nghịch nghịch hai cây bút Lâm Dị vừa dùng làm ví dụ. Lâm Dị có cùng suy nghĩ với hắn. Thế giới quy tắc có quá nhiều NPC, ngoại trừ người tham gia, ngay cả người đi đường cũng là NPC. Và trong cả đống NPC đó, chỉ có một NPC là quái vật 4x4. Tựa như bình hoa cô nương trong thế giới quy tắc 7x7, ả váy đỏ trong thế giới quy tắc 2x6, và gã viện trưởng trong thế giới quy tắc 16x8. Tùy bọn họ đều là NPC, nhưng tuyến chính của thế giới quy tắc chủ yếu diễn ra xoay quanh bọn họ. Chỉ khi biết được nhân vật chính trong thế giới quy tắc 4x4 là ai, bọn họ mới có thể xác định phương hướng thăm dò tiếp theo được. Cho đến nay, các NPC đã xuất hiện, bao gồm gã chủ biên, Thuấn Tức, Sầm Tiệm. Lâm Dị hỏi Nhậm Lê. Anh Nhậm Lê nghĩa là ai? Nhậm Lê. Thuấn Tức. Lâm Dị hỏi Tần Châu. Đàn anh thì sao? Tần Châu nói. Sầm Tiệm. Mặc dù gã chủ biên liên tục nhắc đến Thuấn Tức, ngay cả Sầm Tiệm cũng xem kênh đưa tin về Thuấn Tức, nhưng nếu suy nghĩ một chút, sẽ có thể chứng minh được Sầm Tiệm là nhân vật chính. Bản thân Thuấn Tức đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Sự tồn tại của Thuấn Tức gây khó khăn cho người tham gia, không phải là làm cách nào tránh được sự truy sát của hắn, mà là tìm ra hắn rồi phỏng vấn hắn. Ngộ nhỡ người tham gia không tìm thấy Thuấn Tức thì như nào? Rồi lỡ Thuấn Tức không bao giờ xuất hiện thì phải làm sao? Nếu Thuấn Tức là quái vật 4x4 thật, thì việc thiết lập tuyến chính của thế giới quy tắc 4x4 sẽ không hợp lý. Em cũng thiên về Sầm Tiệm là nhân vật chính, Lâm Dị phân tích. Cốt truyện do một tên sát nhân hàng loạt tạo ra, không thể nào diễn ra yên bình như hiện tại được. Nói một cách thông thường, quay ngộ thời gian phải gắn liền với một ý nghĩa nào đó. Tần Châu nói, chấp niệm. Quay ngược thời gian là chi tiết thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, cũng như các thí nghiệm tái sinh. Nó căn bản không thể tồn tại trong thực tế. Chấp niệm về sự sống vĩnh cửu của viện trưởng Chu đã khiến gã tạo ra thế giới quy tắc 16x8. Đổi thành nơi đây, quái vật 4x4 có chấp niệm sâu đậm với quá khứ, cho nên nó đã sáng lập ra thế giới quy tắc 4x4 này. Chấp niệm nghĩa là khó có thể buông bỏ hay quên đi một điều gì đó, cho nên mới tồn tại thời gian hồi tưởng. Một giả thuyết thường gặp đó là nếu có thể quay trở về một ngày trong quá khứ, bạn muốn quay về thời điểm nào? Người trả lời sẽ đưa ra một ngày mà họ có ấn tượng sâu đậm nhất. Bởi vậy, con mèo đã kích hoạt quá trình quay ngược thời gian, khiến Lâm Dị trở lại ngày 7 tháng 3 vào 10 năm trước. Là ngày Sầm Tiệm bị mất một chân vì cú mèo. Vậy tờ giấy kia thì giải thích như thế nào? Nhậm Lê lên tiếng. Tờ thông cáo báo chí chỉ xuất hiện thông tin về Thuấn Tức mà không hề có bóng dáng của Sầm Tiệm. Lâm Dị, cho nên đêm nay phải đi xem thử. Trong khoảng thời gian hồi tưởng này, không chỉ có quy tắc tử vong mà còn có câu trả lời về việc Sầm Tiệm có phải là nhân vật chính hay không. Nhậm Lê suy nghĩ một chút, nhìn tờ thông cáo. Đi kiểu vậy? Lâm Dị gãi đầu. Tối hôm qua em ôm mèo đi ngủ, Đêm nay ba chúng ta cùng cầm tờ giấy kia ngủ với nhau, hẳn là đi được rồi. Nhậm Lê: Được. Tần Châu: Được cái rắm. Nhậm Lê chấm hỏi: Làm gì? Á? Làm gì im lặng cúi đầu đọc bản thông cáo báo chí trong tay. Tần Châu nhìn Lâm Dị im lặng một lát rồi nói: Nhóc thiên tài, cầm ngược rồi. Dạ. Lâm Dị xấu hổ điều chỉnh lại tờ giấy. Quy tắc tử vong vẫn chưa được xác định. Nếu cả ba người đều đi, ngộ nhỡ không cẩn thận thì cả lũ sẽ bị tận diệt. Phải có người ở lại, Tần Châu nói. Lâm Dị chợt hiểu, hóa ra là do cậu nghĩ nhiều. Sau đó Lâm Dị nghe Tần Châu nói: Tôi sẽ đi, hai người. Lâm Dị nghe vậy, vội vàng buông tờ thông cáo báo chí xuống. Đặng anh, em muốn đi với anh. Cậu vẫn luôn cảm thấy quy tắc 4x4 có liên quan gì đó đến mình, cho nên cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian hồi tưởng nào cả. Tần Châu dừng lại, vẻ mặt có chút suy tư, chăm chú nhìn Lâm Dị. Lâm Dị vốn tưởng Tần Châu sẽ không cho cậu đi cùng. Ngay lúc cậu đang định nói hai người đi chung có thể chăm sóc lẫn nhau, thì nghe thấy Tần Châu lên tiếng. Em chắc chắn chứ? Lâm Dị vội vàng gật đầu. Chắc chắc chắc chắc chắc. Tần Châu: Vậy được. Cơ hội chiếm tiện nghi đã đến với hắn như vậy rồi, giờ mà bỏ qua thì quả là đáng tiếc. Thời gian còn lại vào ban ngày, bọn họ lang thang quanh khu vực đã tỏa định ngày hôm qua. Khi trời chuẩn bị tối, cả ba con mời mà đến nhà của Sầm Tiệm. Lâm Dị đứng ở cửa chào hỏi y. Chào bữa tối, đêm nay tôi có thể ở lại chỗ của anh không? Sầm Tiệm di chuyển bánh xe, nhường chỗ cho bọn họ vào trong. Hôm qua Sầm Tiệm chia phòng là Lâm Dị một phòng, còn Tần Châu và Nhậm Lê thì chung một phòng khác. Dù sao cũng là nhà của người ta, Lâm Dị không thể bảo cậu muốn chọn ngủ với Tần Châu được. Cậu đợi Sầm Tiệm quay về phòng, đoán y đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng mở cửa, lén lút gọi Tần Châu lúc này đang nằm nghỉ trên ghế sofa. Đàn anh, đàn anh, mau tới đây nào. Hết chương 83. Chương 84. Lúc Tần Châu bước vào trong, Lâm Dị đang ngoan ngoãn nằm trên giường. Tần Châu, bà chấm. Trong phòng không có ánh đèn, mặc dù thể lực nhìn ban đêm của hắn không bì được với Lâm Dị. Hắn chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng hình mơ hồ của cậu. Nhưng Tần Châu cảm thấy nhóc thiên tài Lâm Dị này vô tư vô lo, hoặc là thanh tâm quả dục, hoặc có thể là tâm tư đơn thuần. Trong mắt Lâm Dị, cậu chỉ ngủ với Tần Châu vì nhiệm vụ mà thôi. Bọn họ đều là con trai với nhau cả, ngủ chung một giấc cũng chẳng có hại gì. Không ổn rồi, Tần Châu nén lại những suy nghĩ của mình xuống tận đáy lòng, lần mò trong bóng tối nằm xuống bên cạnh Lâm Dị. Lâm Dị suy xét rất chu đáo, vì phòng chỉ có một cái gối nên cậu đã nhường nó cho Tần Châu, còn bản thân thì lấy một cái chăn gấp lại thành hình vuông rồi lót bên dưới đầu. Nhóc thiên tài trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của Tần Châu về bốn chữ chung chăn chung gối. Đàn anh! Bên tai hắn vang lên tiếng gọi thủ thỉ của Lâm Dị. Giường rất hẹp, tuy không nằm chung gối, nhưng Tần Châu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào bên tai, có chút nhột nhột, ngừa ngứa. Anh không cầm cái này hết? Lâm Dị hỏi. Tần Châu biết Lâm Dị đang nói đến tờ thông cáo báo chí trong tay. Hắn giơ tay lần mò mà không suy nghĩ nhiều, sợ đến tay của Lâm Dị. Kỳ thực thì Tần Châu đã nhận ra đôi tay của Lâm Dị rất đẹp từ sớm rồi. Ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng. Tựa như mưa xuân qua đi, như củ đỉnh bạc tú trúc. Nhưng hắn không biết tay Lâm Dị lại lạnh như vậy. Lạnh đến mức hắn cảm thấy mình đang chạm vào một mảnh ngà voi ngọc. Lâm Dị muốn rút tay ra, nhưng cổ tay lại bị Tần Châu giữ lại. Gói cho em đó, Tần Châu nói. Để chăn mà đắp lên người. Lâm Dị dùng tay còn lại gỡ chăn đang lót dưới đầu ra. Tần Châu đưa gói tới cho cậu. Lâm Dị cẩn thận di chuyển một bên tay đang bị Tần Châu giữ lại. Đàn anh, anh... Lâm Dị khéo léo nhắc nhở. Anh sợ nhầm rồi. Năm ngón tay cậu giơ tờ thông cáo báo chí lên. tạo ra âm thanh để ám chỉ cho Tần Châu vị trí chính xác. Không ngờ Tần Châu lại nói, tôi biết. Lâm Dị trầm mặc một lát, nghĩ đến xu hướng tính dục và tâm tư của hắn, nghe mặt nói, đàn anh chiếm tiện nghi như vậy là phải trả tiền đó. Lâm Dị nghe thấy bên tai nhẹ nhàng vang lên tiếng cười khẽ. Bao nhiêu? Điều này làm cho Lâm Dị suy nghĩ nghiêm túc. Một giây cũng phải sắp xỉ 1.000 đó. Đàn anh đã chạm vào em hơn 1 phút rồi. Em làm tròn cho anh còn 1 phút, vậy thì anh nợ em 60.000 tệ. Tần Châu nói, vậy cho số chẵn đi. Làm gì? Vậy ạ? Tần Châu, sợ đến khi nào đủ 100.000 tệ. Làm gì? Bà chấm. Tuy Tần Châu nói vậy, nhưng hắn vẫn buông tay cậu ra. Lần này đã chạm đúng vào tờ thông cáo báo chí. Lâm Dị khẽ cử động ngón tay, chỗ bị Tần Châu chạm vào vẫn còn một chút hơi ấm còn sót lại. Chờ đến khi hơi ấm không còn nữa, Lâm Dị mở miệng gọi Tần Châu. Đàn anh, sau khi rời khỏi thế giới quy tắc 4 nói 4. Tần Châu chăm chú lắng nghe. Lâm Dị, nhớ trả tiền nha. Tần Châu, bà chấm. Sắc trời bên ngoài tối tăm và ảm đạm, không có mấy ánh sao tỏa sáng. Lâm Dậy nghe thấy hô hấp của Tần Châu đều đều, bèn nhắm mắt, nhớ lại âm thanh quen thuộc trong đầu. Không có MP4, cho nên Lâm Dậy cực kỳ khó ngủ. Hơn nữa biết được nhiệm vụ sau khi chìm vào giấc ngủ của mình, cộng thêm việc Tần Châu ở bên cạnh, khiến Lâm Dậy càng thêm sốt ruột. Ít nhất, cậu phải lãng phí tận nửa đêm để ép mình vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Dậy cũng thấy ánh sáng lóe lên từ khe hở dưới cửa phòng. Cậu xoay người tới mở cửa. Thứ ánh sáng trắng ngay tức khắc bao trùm lấy cậu. Cậu còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì cánh tay đột ngột bị kéo lại. Sau đó, cả người bị ấn ngồi xổm xuống. Đàn anh! Ừ. Sau khi Lâm Dậy quen dần với ánh sáng thì liền mở mắt, phát hiện hai người đang nấp ở sau một cái thùng rác. Tần Châu đè mạnh lưng cậu xuống, để thùng rác có thể che khuất cậu. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Dị bị Tần Châu áp chế kiểu này. Cảnh tượng giống bây giờ cũng từng xảy ra ở thế giới quy tắc 16 nói 8 rồi. Lúc đó, để tránh tầm mắt của bệnh nhân. Cho nên Lâm Dị lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Tần Châu hất cằm, ra hiệu cho Lâm Dị, nhìn về phía một con hẻm nhỏ đối diện với bọn họ. Khoảng thời gian hồi tưởng là vào ban đêm. Mặc dù thể lực ban đêm của Lâm Dị rất tốt, nhưng con hẻm này rất dài. Hơn nữa bọn họ cũng không phải ở ngay chính diện, cho nên Lâm Dị không nhìn rõ trong hẻm đang xảy ra chuyện gì. Tần Châu thấp giọng nói, Chu Kỳ bị truy đuổi vào con hẻm này. Trong lòng Lâm Dị thắt lại, Thuấn Tức đuổi theo cậu ta sao? Bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy Thuấn Tức bao giờ. Tần Châu nói, có lẽ vậy. Tần Châu đi vào giấc ngủ nhanh hơn Lâm Dị, nên hắn đến đây sớm hơn. Hắn xuất hiện ở nơi này rồi, mà vẫn chưa thấy Lâm Dị đâu. Tần Châu đoán Lâm Dị vẫn chưa ngủ được. Nếu không Lâm Dị, sẽ chẳng thấy nào lại chạy lung tung mà không đợi hắn được. Cho dù có là trường hợp khẩn cấp, dựa trên sự hiểu biết của Tần Châu đối với Lâm Dị, cậu cũng sẽ để lại cho hắn một tín hiệu nào đó. Cho nên Tần Châu không dám đi bừa bãi. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ chờ Lâm Dị tới. Lúc này, hắn nhìn thấy Chu Kỳ. Sắc mặt Chu Kỳ hoảng loạn chạy ra từ một ngã rẽ. Trên tay cậu ta đang cầm bản thông cáo báo chí. Việc quay ngược thời gian cho phép bọn họ trở thành những người du hành thời gian. Đi từ hiện tại đến quá khứ. Lấy diện mạo hiện tại để lại dấu vết trong quá khứ. Lúc này, Chu Kỳ đã là một phần của quá khứ. Tần Châu quan sát không chỉ thấy bộ dáng Chu Kỳ trong lôi thôi, mà cả người cậu ta còn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa mới gặp quỷ vậy. Trong ấn tượng của con người, ma quỷ thường đóng vai trò giết người. Thế giới quy tắc 4 nơi 4 không có ma quỷ, nhưng lại có tên sát nhân cuồng loạn Thuấn Tức. Con quỷ mà Chu Kỳ gặp phải rất có thể là Thuấn Tức. Chỉ trong vòng một giây, Tần Châu chạy vượt qua thùng rác, rồi nấp ra phía sau. Đây là thứ duy nhất trên đường có thể giúp hắn ẩn nấp. Sau đó, hắn chuyển sự chú ý sang Chu Kỳ. Chu Kỳ bắt đầu cuống quýt chạy, vào lúc Tần Châu đang trốn sau thùng rác, Trong nháy mắt, đột nhiên có thêm một người nữa xuất hiện phía sau Chu Kỵ. Người này mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen với chiếc mũ trùm đầu. Khuôn mặt hoàn toàn bị chiếc mũ đen che khuất, không thể nhìn thấy chút diện mạo gì. Chu Kỵ phía trước càng hoảng sợ bao nhiêu, người này lại càng thông dong bấy nhiêu. Tần Châu nhìn thấy hắn ta lấy ra một con dao. Độ rộng của lưỡi dao trùng khớp với những nhát dao trên thi thể của Chu Kỵ. Người cầm dao đột nhiên tăng tốc, tiện bước chân chạy vội tựa như hóa thành một lời nguyện chết chóc, buộc Chu Kỵ vốn đang thở hổn hển bị dồn ép phải chạy vào trong con hẻm nhỏ. Nếu trực tiếp đi trên đại lộ, Chu Kỵ biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đuổi kịp. Cậu ta chỉ có thể hy vọng trong con hẻm này sẽ có thêm nhiều ngách nhỏ xen kẽ để Chu Kỳ có cơ hội cắt đuôi người đằng sau. Hình ảnh Chu Kỳ biến mất trong con hẻm tối tăm. Tần Châu chống tay xuống đất, cúi mình xuống thấp hơn để tránh bị người đang truy đuổi phát hiện. Tần Châu không thể nhìn rõ được tình hình ở đó, hắn chỉ có thể lắng nghe tiếng động từ nơi ẩn nấp. Tiện bước chân truy đuổi dừng lại trước thùng rác. Tần Châu nhìn bóng người cách đó không xa, không khỏi điều chỉnh hô hấp chậm lại. Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng bây giờ không còn chạy nữa, mà là thông dong bước về phía trước, đi theo Chu Kỵ vào con hẻm tối tăm đến nỗi duỗi tay không thấy năm ngón. Tần Châu muốn quan sát tình hình lại lần nữa, nhưng vừa chớp mắt thì thấy Lâm Dị đã dịch chuyển tới đây. Tiếng bước chân rượt đuổi còn chưa xa, nếu người kia quay đầu lại thì có thể lập tức nhìn thấy Lâm Dị. Tần Châu nắm lấy cánh tay Lâm Dị, kéo cậu xuống nắp sau thùng rác. Đúng như dự đoán, người trong con hẻm quay đầu nhìn ra bên ngoài. Gió đêm phảng phất, ngoài hẻm yên tĩnh. Chuyện gì sẽ xảy ra với Chu Kỵ? Với tư cách là những người ở thời gian hiện tại, Lâm Dị và Tần Châu biết rất rõ điều này. Cậu ta sẽ bị đuổi kịp, rồi bị đâm 17 nhát dao. Quả nhiên, tiếng hét thảm thiết của Chu Kỵ truyền ra từ trong con hẻm. Rất ngắn, chỉ vang lên một âm tiết, rồi đột ngột im bặt. Lâm Dị đến muộn nên hỏi Tần Châu. Đàn anh, Sầm Tiệm thì sao? Tần Châu nói. Không thấy. Lâm Dị trổ mắt suy nghĩ. Cậu và Tần Châu đều cho rằng Sầm Tiệm là bản thể của quái vật bốn nói bốn. Cho nên thời gian hồi tưởng ở đây chính là chấp niệm của Sầm Tiệm. Nếu Sầm Tiệm không xuất hiện, thì suy đoán Sầm Tiệm là nhân vật chính của thế giới quy tắc bốn nói bốn sẽ bị lung lay. Tần Châu nói, đợi thêm đi. Kẻ truy đuổi vẫn chưa đi ra khỏi con hẻm, cho nên hai người không thể đi sâu vào trong đó để kiểm tra tình hình cụ thể được. Đợi một hồi, cuối cùng Lâm Dị cũng thấy một bóng người đi ra từ trong hẻm. Người này cúi đầu, chiếc mũ trọng vành của áo choàng che khuất toàn bộ khuôn mặt, khiến Lâm Dị không thể nhìn được. Bóng người vội vã rời khỏi. Lâm Dị vẫn chăm chú nhìn người kia đến tận cuối góc đường, cho tới khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Dị vẫn không thể xác định được người mặc áo choàng đó có phải là Thuấn Tức hay không. Gã chủ biên từng chiếu cho bọn họ xem tấm ảnh của tên tù nhân Thuấn Tức. Thuấn Tức cao 1m82, nhưng Thuấn Tức ở đây lại không cao được như vậy, thậm chí còn thấp hơn rất nhiều. Điều này khiến Lâm Dị muốn chạy theo xem thử. Dù sao cũng có Tần Châu ở bên cạnh, nếu chẳng may bị người mặc áo choàng phát hiện, cậu và Tần Châu hai chọi một, cũng gọi là chiếm thế thượng phong. Tần Châu nhận ra suy nghĩ của Lâm Dị, vừa mới gật đầu thì trong con hẻm truyền ra tiếng mèo kêu. Hai người khựng lại, sau đó đồng loạt cúi thấp người xuống, núp sau thùng rác. Một con mèo hoang nhảy ra từ con hẻm, sau đó có vang lên tiếng lộc cộc của bánh xe lăn. Trong bóng tối, Lâm Dị có thể nhìn thấy Sầm Tiệm đang ngồi trên xe lăn. Sầm Tiệm lúc này đã trưởng thành hơn một chút. Lâm Dị đoán hiện tại y khoảng 12 đến 14 tuổi. Sầm Tiệm nhìn về hướng cái mặc áo choàng vừa rời đi, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm ba số. Nhưng không biết vì sao Sầm Tiệm lại bỏ điện thoại xuống. Y nhanh chóng di chuyển bánh xe lăn để đưa mình rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lâm Dị và Tần Châu nhìn nhau, nếu bây giờ còn chậm trễ nữa thì sẽ không đuổi kịp áo choàng, hoặc là đi vào con hẻm nhỏ xem tình hình tử vong của Chu Kỵ. hoặc là đi theo Sầm Tiệm để xem thử liệu có manh mối gì không. Chu Kỳ, Tần Châu nói, sự xuất hiện của Sầm Tiệm ở đây về cơ bản có thể chứng tỏ y là nhân vật chính biến chất thành quái vật 4x4. Nhưng hiện tại còn có một điều còn cấp bách hơn cả việc tìm kiếm tuyến chính của thế giới quy tắc 4x4. Bọn họ phải tìm ra quy tắc tử vong đang đe dọa đến tính mạng của tất cả mọi người tham gia. Đỡ, Lâm Dĩ gật đầu. Nhưng ngay khi hai người bước ra từ sau thùng rác, thứ ánh sáng trắng đưa họ đến đây lại xuất hiện không đúng lúc chút nào. Lâm Dĩ bỗng nhiên mở mắt, Tần Châu nằm bên cạnh cũng vừa tỉnh dậy. Dù cửa sổ phòng ngủ đã được dán kín bằng giấy báo, nhưng ánh nắng ban mai vẫn có thể xuyên qua được. Vì hai người vào giấc muộn nên đã đến trễ mất một ít thời gian. Vào lúc thời gian hiện tại hửng đông, bọn họ sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thời gian quá khứ. Ra ngoài nói chuyện đi. Tần Châu xuống giường trước rồi mở cửa phòng. Lâm Dĩ cũng theo sát phía sau. Nhậm Lê đã đứng sẵn ở bên ngoài. Lúc Tần Châu mở cửa thì ánh mắt nhìn về phía hai người. Tuy Nhậm Lê rất tò mò về trải nghiệm tối qua của bọn họ, nhưng ở đây vẫn còn Sầm Tiệm nên anh cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Rửa mặt đơn giản xong, ba người rời đi. Sau khi ra khỏi nhà của Sầm Tiệm, lúc này Tần Châu mới kể lại cho Nhậm Lê nghe về khoảng thời gian hồi tưởng mà hai người đã trải qua đêm qua. Giống với Tần Châu và Lâm Dị, Nhậm Lê cũng có nghi hoặc. Tại sao y lại xuất hiện ở đó? Là nhân vật chính của thế giới quy tắc 4x4, việc quay ngược thời gian hẳn có liên quan đến Sầm Tiệm. Sở dĩ Nhậm Lê hỏi như vậy là bởi bản thân Sầm Tiệm xuất hiện không có vấn đề. Vấn đề là tại sao Sầm Tiệm lại xuất hiện trong con hẻm vào đúng thời điểm xảy ra án mạng chứ? Hết chương 84.